Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 78 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. 13, nhà lầu hạ tất cả đều là phát ra gào giống thanh tang thi. Chúng nó trên mặt treo thịt thối, hoặc phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Hoặc trong thân thể mẫu dạng khí quan lộ ở bên ngoài nhi. Thị giác hình ảnh đánh sâu vào hiệu quả là thật lớn, Lục Di hướng phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Liền run run sau này dịch một bước, sợ bản thân một cái không cẩn thận rơi vào tang thi đàn thành chúng nó khai vị đồ ăn. Thẩm Khiêm cùng Yến Cơ song song đứng ở nóc nhà bên cạnh vị trí. Chỉ thấy hai người hơi hơi giơ tay, trong lòng bàn tay liền tụ tập một cổ mãnh liệt năng lượng dao động. Tại đây cổ năng lượng uy áp hạ, phía sau Lục Di đều có chút đứng thẳng không xong, quang mang chói mắt làm người không mở ra được. Đôi mắt oanh thật lớn tiếng vang mang theo sóng nhiệt quất vào mặt mà đến, chờ Lục Di lại mở to mắt khi, dưới lầu đã một chút thanh âm đều không có. Nàng thật cẩn thận đi phía trước đi rồi một bước, thấy rõ ràng dưới lầu tình cảnh sau tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh, dưới lầu xuất hiện một cái thật lớn màu đen hố. Hố nằm tất cả đều là tứ tung ngang dọc tang thi thể, gió nhẹ phất quá. Hỗn loạn một cổ tiêu hồ hương vị, Lục Di sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tuy rằng nàng đã biết Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên sẽ như vậy cường hãn, như vậy nhiều tang thi. Rậm rạp che trời lấp đất, cư nhiên, nói giải quyết liền giải quyết, còn không có xong, tiếp tục câu, Yến Cơ nói, vì thế hai người liền dùng này tảng đá vì mồi. Câu một đợt lại một đợt tang thi lại đây, Lục Di chết lặng ngồi ở một bên. Hai mắt đăm đăm, đã bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, cũng đúng lúc này, một đạo cực nóng hơi thở từ bên cạnh truyền đến, Lục Di theo bản năng né tránh, ngẩng đầu liền nhìn thấy một con sắc mặt xanh trắng tang thi nhe răng trợn mắt đứng ở bọn họ bên cạnh. Yến Cơ thấy thế hơi hơi nhướng mày, có cái tiểu gia hỏa tới. Tứ giai tang thi, hẳn là có điểm ý thức, thân thể đại bộ phận khí quan đã khép lại. Trừ bỏ làn da cùng đôi mắt ngoại, mặt khác cùng người thoạt nhìn cũng không nhiều lắm khác biệt. Thẩm Khiêm hơi hơi gật gật đầu. Người thượng vẫn là ta thượng. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Một người một cái, hảo, sau đó Yến Cơ duỗi tay hướng giữa không trung một chảo. Chảo ra một con tránh ở trong không gian ý đồ đánh lén tang thi. Tứ giai tang thi đã ẩn ẩn có ý thức. Tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng chúng nó cũng biết trước mặt hai người kia đánh không lại. Liền tưởng lòng bàn chân mặt du đi luôn, không nghĩ tới tới thời điểm rất dễ dàng. Muốn chạy lại đi không xong, Lục Di trơ mắt nhìn đối nàng tới nói thập phần đáng sợ tồn tại tứ giai tang thi. Bị Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm một quyền giải quyết, vì thế trừ bỏ màu đen hòn đá ngoại. Lại nhiều hai cái tứ giai tinh hạch làm mồi, dụ dỗ thành phố hát tang thi lại đây chui đầu vô lưới, tới tới lui lui mấy sóng lúc sau. Yến Cơ hai người đợi nửa ngày phát hiện không có tang thi lại đây. Liền làm Lục Di cùng Tiểu Bạch ở chỗ này đợi. Nàng cùng Thẩm Khiêm lại đi nhìn xem có hay không cái gì cá lọt lưới, thành phố hát chỉ có thể xem như cái tiểu thành thị, so ra kém đế đô thành phố A này đó phồn hoa náo nhiệt thành phố lớn. Yến Cơ hai người xoay vài vòng, tìm được rồi mấy chỉ lạc đơn tang thi, tối nay ta hồi căn cứ đem Mạnh Kiệt bọn họ mang lại đây. Yến Cơ nói, Thẩm Khiêm nói, ngươi không mang theo ta trở về. Ngươi có phải hay không trong lòng không có ta? Nơi này dù sao cũng phải có người thủ nha. Vạn nhất địa phương khác lại tới nữa tang thi hoặc là mặt khác đồ vật không phải còn phải lãng phí thời gian một lần nữa sửa sạch một lần sao? Quá phiền toái. Yến Cơ cười tủm tỉm vỗ vỗ Thẩm Khiêm bả vai. Thẩm Khiêm hừ hừ, cũng không có tiếp tục đang nói cái gì, chuyển xong lúc sau. Yến Cơ không chậm trễ quá nhiều thời gian, cùng Lục Di đề ra một tiếng lái xe chiều hy vọng căn cứ chạy đến. Mạnh Kiệt ngày hôm sau tỉnh lại liền phát hiện Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người đều không thấy. nghĩ đến Yến Cơ nói muốn đi điều tra căn cứ vị trí. Hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, Viên Thu ba người cũng lục tục tỉnh lại. Đại gia ăn cơm sáng cá mặn dường như nằm liệt trên sofa. Có chút nhàm chán, tổng cảm giác Yến Cơ vừa ly khai. Bọn họ liền mất đi người tâm phúc, không biết nên làm gì mới hảo, ta cảm thấy. Nếu không chúng ta đi tiếp hai nhiệm vụ làm đi. Vạn nhất lão đại trở về nhìn đến chúng ta này phó suy sút bộ dáng. Ở trong phòng nằm hai ngày, Đàn Đàn rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, Lý Minh nhấc tay tán thành. Ta cảm thấy có thể, nếu thật sự thành lập căn cứ, chúng ta đây năng lực liền không thể quá yếu. Nếu là đến lúc đó quản không người ở, lão đại phòng chừng sẽ đánh chết chúng ta đi. Ta cảm thấy hai người nói có đạo lý, Viên Thu đặc biệt tán đồng cuồng gật đầu, Mạnh Kiệt thấy bọn. Họ như vậy có giác ngộ. Liền đứng dậy chuẩn bị ra cửa tiếp nhiệm vụ đi, ra cửa thời điểm hắn đụng phải cách vách đội ngũ Hoa. Qua mặt đơn vọng, người này giống như là chuyện gì đều không có phát sinh quá dường như. Còn cười tủm tỉm chiều hắn chào hỏi, Mạnh Kiệt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lạnh mặt tránh ra, đơn vọng ngẩn người, nhìn từ trong phòng đi ra đồng đội nói. Cách vách đội ngũ làm sao vậy? Ta cùng hắn chào hỏi không để ý tới ta. Sắc mặt còn đặc biệt khó coi, làm đến giống ta đem hắn vứt bỏ dường như, ta chính là cái thằng nam. Trác Nhã nghe vậy con ngươi hơi hơi chợt lóe, nàng đương nhiên biết là vì cái gì. Bởi vì trước khi rời đi, nàng đem Yến Cơ đội ngũ kia chiếc xe Việt dã cấp đốt thành tro, nhân gia vốn dĩ liền cùng chúng ta. Không thân, hảo đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi tiếp nhiệm vụ, Trác Nhã cười nói, nhiệm vụ đại sảnh người rất nhiều. Trong đội nhiệm vụ cũng vẫn luôn là Trác Nhã tiếp, nàng ánh mắt ở mặt trên màn hình quét một vòng. Lại hồi tưởng đời trước sự tình, cuối cùng tiếp cái đi chế y xưởng rửa sạch tang thi nhiệm vụ, nàng đối nhiệm vụ này có điểm ấn tượng. Bởi vì Yến Cơ chính là ở cái này địa phương cứu một cái song hệ dị năng nam nhân, người này ở mặt. Thế hậu kỳ thanh danh chính là vang dội không được, Trác Nhã trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong mắt là nhất định phải được quang mang, này một đời. Những cái đó đã từng đi theo Yến Cơ phía sau giúp đỡ. Đều sẽ vì chính mình sử dụng. Nàng tiếp nhiệm vụ, không nhanh không chậm rời đi nhiệm vụ đại sảnh, đáng tiếc Trác Nhã cũng không biết. Nàng ký ức đã sớm bị Yến Cơ bóp méo rối tinh rối mù, không biết có phải hay không duyên phận cho phép. Mạnh Kiệt mấy người lại cùng Lôi Trì đội ngũ tiếp cùng cái nhiệm vụ, Mạnh Kiệt mặt vô biểu tình từ. Phản quang kính nhìn mặt sau xe Việt dã, nội tâm đã sớm đem bọn họ mắng cái máu chó phun đầu, này đàn tiểu nhân. Sớm hay muộn sẽ đã chịu trả thù, Mạnh Kiệt vừa định xong. Liền nghe được phía sau truyền đến một trận bén nhọn tiếng thắng xe. Lốp xe trên mặt đất cọ sát phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Hắn nhịn không được lại nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện đối phương xe Việt dã cư nhiên cháy. Thiêu Diệu A, Đàn Đàn lùi về dò ra ngoài cửa sổ đầu. Tấm tắc hai tiếng, chuyện này nói cho chúng ta biết. Ác giả ác báo, hắn lười biếng nói, Mạnh Kiệt trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn mãnh nhấn ga, xe tốc độ nháy mắt để đi lên trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, xe như thế nào sẽ đột nhiên cháy. Đơn vọng mấy người vội vàng từ trên xe nhảy xuống tới. Trong không khí tràn ngập một cổ tiêu hồ hương vị, Phong Táp nhíu nhíu mày. Không biết, Hảo Hảo không thể hiểu được nổi lên hỏa, đi tìm xem có hay không khác xe, Lôi Trì hai tròng mắt. Hơi hơi mị mị, ngữ khí lạnh băng nói, hắn từ này hỏa, nghe thấy được một cổ có chút quen thuộc hương vị, may mà trên đường bị vứt bỏ xe còn có không ít. Mấy người tìm chiếc miễn cưỡng có thể sử dụng xe hơi. Tiếp tục hướng tới chế y xưởng ngược hướng xuất phát, đúng rồi. Không biết các ngươi có hay không phát hiện, cách vách trong đội ngũ cái kia kêu Yến Cơ cũng không có đi theo ra tới, Phong Táp như là nghĩ tới. Cái gì giống nhau, đột nhiên mở miệng nói, đơn vọng nhìn hắn một cái. Người như thế nào biết ai, người lại không thấy được nhân ra lên xe, Phong Táp không nói gì. Chỉ là liếc đơn vọng liếc mắt một cái, kia ánh mắt giống như lại xem một cái thiểu năng trí tuệ, ngọa tào. Phong Táp, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi tin hay không ta tấu ngươi a? Ha ha, ai ngươi người này? Nghe từ hậu tòa vị truyền đến tiếng ồn ào, Lôi Trì nhéo nhéo giữa mày. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, siêu chế y xưởng là vùng ngoại ô một nhà đại nhà xưởng. Mà thế tiến đến khi vừa lúc là ở công nhân nhóm đi làm thời gian. Nhà xưởng đại khái có 1000 nhiều công nhân, mà thế tiến đến, có một đại bộ phận người đều không có chạy ra tới, cũng chính là ý nghĩa. Nhà này nhà xưởng ít nhất có mấy trăm chỉ tang thi, nhà xưởng nơi vị trí tương đối hẻo lánh. Mạnh Kiệt đoàn người không phải trước hết đến nơi đây, trừ bỏ bọn họ cùng Lôi Trì đồng đội ở ngoài. Còn có một chi đội ngũ cũng xuất hiện ở chế y xưởng phụ cận, đại huynh đệ. Các người cũng là tiếp nhiệm vụ này. Kia chi xa lạ trong đội ngũ đi tới một cái trung niên nam nhân. Trên mặt hắn mang theo ấm áp tươi cười, vui tươi hớn hở đã đi tới, Mạnh Kiệt nói. Đúng vậy, không biết tiếp cái gì nhiệm vụ. Vừa lúc nhìn đến hôm nay tân gia này nhiệm vụ, liền thuận tay tiếp, lão ca các ngươi có gì phát hiện không? Hải, đừng nói nữa, không biết cái kia ngốc bức chạy trốn thời điểm đem nhà xưởng đại môn cấp đóng. Bên trong tang thi một cái đều ra không được. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này biên nhị ít nhất có 200 trở lên tang thi. Nếu là mở cửa một đám tang thi lao tới, kia chúng ta không phải lạnh sao? Mạnh Kiệt nghe xong lúc sau cũng có chút vô ngữ, làm ra loại chuyện này người cũng thật nàng mẹ là. Một nhân tài, hai người đang nói. Phía sau lại truyền đến một trận ô tô tiếng vang. Một đám người theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, liền nhìn thấy Lôi Trì Trác Nhã đám người từ trên xe xuống dưới, Lôi Trì ăn mặc một thân màu đen áo. Sơ mi thêm màu đen quần jean. Anh Tuấn trên mặt lạnh như băng, hơn nữa toàn thân tản mát ra khí thế, vừa thấy liền biết không phải cái gì người thường, trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên. Đồng dạng đi qua đi đánh thanh tiếp đón, không nghĩ tới cư nhiên có tam chi đội ngũ tiếp nhiệm vụ. Này, nam nhân vui tươi hớn hở nói, người càng nhiều. Với hắn mà nói liền hảo, rốt cuộc người nhiều chính là lực lượng sao? Hơn nữa cái này nhìn qua vẻ mặt lãnh khốc nam nhân. Vừa thấy chính là cái loại này rất lợi hại đại lão. Nói không chừng nhiệm vụ lần này bọn họ còn có thể ôm cái đùi gì, Lôi Trì không nói gì. Đơn vọng biết bọn họ đội trưởng tính cách, bởi vậy đi lên trước tục lạc đối trung niên nam tử nói. Là đỉnh xảo, không biết hiện tại nơi này là cái tình huống như thế nào. Trung niên nam nhân liền đem vừa rồi đối Mạnh Kiệt lời nói lại lần nữa nói một lần, đơn vọng biểu. Tình cũng có chút phức tạp, ý tứ chính là chúng ta còn phải đi đem cái này môn cấp mở ra bái. Đúng vậy, nhưng bên trong tang thi nhiều như vậy, cái nào không sợ chết dám đi mở cửa. Lời kia vừa thốt ra, không khí đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng không muốn đi khai cái này môn, cũng liền ở ngay lúc này. Luôn luôn lời nói thiếu Lôi Trì mở miệng, dùng dị năng bạo lực mở cửa, đơn vọng một phách đầu. Là Nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Trung niên nam nhân, ngoặc kép, thực xin lỗi, hắn cũng không nghĩ tới, vì thế một nan đề liền như vậy giải quyết. Mạnh Kiệt ở một bên mắt lạnh nhìn, không nói gì, kia chúng ta một khối ra tay mở ra cái này môn thế nào. Trung niên nam nhân hỏi, Trác Nhã lúc này mới ra tiếng. Có thể, Mạnh Kiệt, hảo, Trác Nhã bất động thanh sắc ở Mạnh Kiệt mấy người trên người đảo qua. Nhịn không được mị mị con ngươi, cư nhiên thật sự không có thầy Yến Cơ thân ảnh, nàng không có đi theo đồng đội ra tới làm nhiệm vụ. Vẫn là nói bị đồng đội ghét bỏ, thổ trấn cái kia đặc biệt xinh đẹp nam nhân cũng không có xuất hiện. 1, 2, 3. Khai, Trác Nhã lấy lại tinh thần, trong tay dị năng rời tay mà ra, nàng đã là tam giai dị năng giả. Dị năng uy lực ở chỗ này có vẻ phá lệ xuất chúng, Lôi Trì cùng Mạnh Kiệt không hẹn mà cùng lựa chọn. Bàng Quan không có ra tay, bất quá cũng không có gì người chú ý tới điểm này, theo một đạo vang lớn qua đi. nhà xưởng cửa sắt trực tiếp bị tạp cái đại động ra tới, nhà xưởng đen nhánh một mảnh. Im ắng, một chút thanh âm đều không có, nguyên bản trung niên nam nhân trong tưởng tượng vô số tang thi chen. Chúc tới trường hợp cũng không có xuất hiện, hắn có chút xấu hổ gãi gãi cái ót, sao lại thế này, là ta bắt được tình báo sai rồi sao? Không ai đáp lời, Mạnh Kiệt cùng Lôi Trì sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn họ hai người dị năng xem như trong sân tối cao. Bởi vậy đối với một ít cảm giác cũng phá lệ nhạy bén, bọn họ có thể nhận thấy được. Cái này nhà xưởng bên trong, có cái tuyệt đối đáng sợ tồn tại, ta cảm thấy nhiệm vụ này. Chúng ta hoàn thành không được, Mạnh Kiệt chậm rãi mở miệng nói. Hắn đối Lý Minh mấy người nói, chúng ta trở về, đổi cá biệt nhiệm vụ, tuy rằng không biết Mạnh Kiệt vì cái gì sẽ nói như vậy. Nhưng làm đội ngũ đội trưởng, lời hắn nói ba người vẫn là nghe, đang muốn gật đầu đồng ý. Nhà xưởng đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái thanh âm siêu, lạch cạch. Phanh, đông, Mạnh Kiệt không cần nghĩ ngợi giống lên một câu. Mau lên xe, chạy, mau rời đi, Lôi Trì đồng thời ra tiếng nói, mọi người không thể hiểu được đi theo hai người bọn. Họ trở về chạy, cũng đúng lúc này, từng cây thon dài mang thứ dây đằng từ nhà xưởng chạy trốn ra tới. Tốc độ cực nhanh cuốn cá nhân kéo trở về, a a a. Cứu ta, đây là thứ gì a a. Bị cuốn đi nam nhân kêu thảm, dây đằng thượng tế thứ chát ở trên người, chui vào hắn trong cơ thể, hấp thu trong cơ thể huyết nhục nam nhân tiếng kêu càng thêm mỏng manh. Thực mau liền không có hơi thở, thình lình xảy ra một màn sợ tới mức mọi người trái tim kinh hoàng. Dưới chân sinh phong, chạy bay nhanh, đừng lên xe, trực tiếp chạy, không còn kịp rồi, Mạnh Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói. Thuận tay chém đứt muốn quấn quanh chính mình dây đằng, kia dây đằng rơi trên mặt đất giật giật. Thực mau lại từ tách ra địa phương trường ra một cái thật nhỏ tân dây đằng, Mạnh Kiệt thấy thế nhịn. Không được bảo thanh thô khẩu, ngoạn ý nhi này cư nhiên còn mang phân liệt. Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật a? Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, Mạnh Kiệt mấy người chỉ có thể liều mạng chạy vội. Liền lộ đều không kịp phân biệt, chạy ở đằng trước chính là Lôi Trì. Hắn bước chân dài nhẹ nhàng dẫn đầu với mọi người. Một đám người mỗi người tự hiện thần thông. Sôi nổi vận dụng dị năng muốn thoát khỏi theo ở phía sau đồ vật thảo, Lý Minh bạo câu thô khẩu. Ngoạn ý nhi này như thế nào như vậy trường A? Lại thô lại lớn lên. Rốt cuộc là thứ gì? Vừa dứt lời. Hắn phía sau một người nam nhân liền trực tiếp bị này lại thô lại lớn lên đồ vật thọc cái lạnh thấu. Tim siêu Lý Minh sắc mặt trắng nhợt, dưới chân nện bước càng thêm nhanh chút, không biết chạy bao lâu. Bọn họ cuối cùng thoát đi dây đằng công kích phạm vi, Mạnh Kiệt dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên. Chán, thở hổn hển quay đầu lại nhìn mắt, Lý Minh đản đản viên thu một cái cũng không thiếu. Ngay cả Ngộ Không cũng gắt gao bái đản đản ống quần không có buông ra, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Lôi Trì đội ngũ người cũng đều còn ở, nhất xui xẻo cũng chỉ có trung niên nam nhân bọn họ đội ngũ. Đã chết hơn phân nửa người, Trác Nhã dựa vào một thân cây bên. Bộ ngực trên dưới phập phồng lợi hại, tại sao lại như vậy, chế y trong xưởng như thế nào sẽ có thực vật biến dị xuất hiện? Trong trí nhớ rõ ràng cũng chỉ có tang thi a. Cái kia song hệ dị năng giả cũng không có nhìn thấy, sao lại thế này? Chẳng lẽ là nàng trọng sinh khiến cho hiệu ứng bươm bướm? Làm cho nào đó sự tình đã xảy ra biến hóa? Trác Nhã sắc mặt có chút khó coi, sự tình thoát ly khống chế cảm giác làm nàng tâm tình kém tới rồi. Cực điểm, nếu hiệu ứng bươm bướm thật sự như vậy cường đại. Kia nàng cho dù có đời trước ký ức cũng không có gì tác dụng quá lớn a. Hổn hển, trung niên nam nhân thở phì phò nhi, nghĩ thầm còn hảo dị năng giả thể chất bị cải thiện quá. Bằng không chỉ bằng hắn phía trước thể lực, sợ là trực tiếp liền ngỏm củ tỏi. Đáng tiếc chính mình kia mấy cái đồng đội. Hắn cắn chặt răng, vừa mới kia rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì không có tang thi? Ngược lại xuất hiện mặt khác ngoạn ý nhi, đó là một gốc cây thực vật biến dị, Trác Nhã bình tĩnh. mở miệng nói, nhận thấy được những người khác tầm mắt dừng ở trên người mình. Nàng hơi hơi liễm mắt, tiếp tục bổ sung, ta cảm thấy, nhà xưởng tang thi, có thể là bị này cây thực vật biến dị cấp ăn. Cái gì? Trung niên nam nhân có chút không dám tin tưởng. Thực vật biến dị, vì cái gì thực vật cũng sẽ biến dị. Trác Nhã cười lạnh một tiếng. Không chỉ là thực vật, ngay cả động vật đều sẽ biến dị. Này con khỉ còn không phải là ma, nàng chỉ ôm đàn đàn đùi Ngộ Không nói, mọi người tầm mắt lại. Rơi xuống lĩnh ngộ mình không thượng, Ngộ Không bị nhìn tạc mao. Trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình, chi. Đàn đàn sờ sờ Ngộ Không đầu, trấn an nó cảm xúc mà thế, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ có nhân loại mới có thể biến dị. Lôi Trì nhìn trong mắt năm nam nhân, ánh mắt lạnh băng, nam nhân bị Lôi Trì xem run run một chút. Không có hé răng, không khí lại trầm mặc xuống dưới. Trung niên nam nhân người bên cạnh đột nhiên run rẩy thanh âm hỏi. Các ngươi nhìn xem đỉnh đầu, đó là thứ gì a? Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến trên cây treo từng con người đầu lớn nhỏ con nhện. Rậm rạp, nhìn cực kỳ đáng sợ, Mạnh Kiệt đồng tử hơi co lại. Mau, chạy, hắn tiếng nói vừa dứt, treo ở trên cây biến dị con nhện liền từ rốn bắn ra màu trắng mạng nhện. Bao phủ ở mọi người trên đầu, Mạnh Kiệt dùng dị năng chặn mạng nhện. Một tay lôi kéo bên người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt Viên Thu. Quay đầu đi hướng đàn đàn Lý Minh quát, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Bọn họ cư nhiên chạy tới một đám biến dị con nhện lãnh địa. Cũng thật là xui xẻo tới rồi cực điểm mơ siêu còn không có nghỉ ngơi bao lâu lại muốn bắt đầu chạy. Trốn, Mạnh Kiệt hơi hơi cắn chặt răng, nhìn về phía Lôi Trì nói, liên thủ sao, bừng này đàn con nhện. Lôi Trì thật sâu nhìn mắt Mạnh Kiệt. Nói câu hảo, Lôi Trì dị năng là lôi hệ. Hắn cùng Mạnh Kiệt đều là tam giai trung kỳ dị năng. Này đàn con nhện tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là cùng bậc lại không cao, hai người đạt thành chung nhận thức. Liền dừng bước chân, bắt đầu thúc giục trong cơ thể dị năng, Trác Nhã kinh ngạc nhìn Mạnh Kiệt. Không nghĩ tới người này cũng là tam giai trung kỳ dị năng giả. Màu tím cùng kim sắc quang mang đan chéo ở bên nhau. Thật lớn năng lượng bạo động trực tiếp đem trên cây con nhện thanh cái sạch sẽ, Mạnh Kiệt còn không? Có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, một cổ thật lớn uy áp liền từ nơi không xa truyền tới, hắn cùng Lôi Trì hai người quay đầu, một cái. Thật lớn màu sắc và hoa văn biến dị mãng xà sâu kín nhìn bọn họ. Cặp kia màu hổ phách dựng đồng mang theo vài phần âm lãnh chi sắc tứ giai. Biến dị thú Trác Nhã cũng khiếp sợ nhìn cái kia cơ hồ có bốn mễ lớn lên mãng xà, bọn họ hôm nay. Là thật sự vận số năm nay không may mắn, chạy. Cái này liền Mạnh Kiệt cùng Lôi Trì hai người cũng không có biện pháp. Tứ giai biến dị thú, không phải bọn họ hai người liên thủ là có thể giải quyết tồn tại, một đám người lại bắt đầu chạy. Trốn chi lữ, Viên Thu dưới chân không biết bị thứ gì cấp vướng một chút. Ngã ở trên mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt, Mạnh Kiệt quay đầu lại, liền nhìn đến cái kia cự mãng đã xuất hiện ở Viên Thu phía sau. Mở ra bồn máu miệng rộng, Viên Thu, mùi tanh ở Viên Thu chóp mũi lan tràn, nàng nhìn đến Mạnh Kiệt ba người hoảng sợ biểu tình, đầu trống rỗng, sẽ chết sao, Viên Thu nghĩ, không cam lòng a, nàng còn không có cùng yến cơ bọn họ, một khối thành lập căn cứ đâu, quá đáng tiếc. Viên Thu tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại tại hạ một giây nghe thấy được yến cơ thanh âm mơ siêu, bị điều tiểu trùng đuổi theo đánh. Các người cũng là đủ năng lực, Viên Thu đột nhiên mở con ngươi. Đập vào mắt đó là yến cơ mang theo ghét bỏ biểu tình mặt tác giả có lời muốn nói. Viên Thu, ô yến cơ ta yêu ngươi. Thẩm Khiêm, trải qua ta đồng ý sao yến cơ, không cần mê luyến ta. Nga ta chỉ là một cái truyền thuyết. Hết chương.